Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Được Tư Dương nói, Thẩm Nhiên cho rằng kia chỉ tên là bạn bạn cầu yêu là cái tốt. Ít nhất không phải cái loại này tàn bạo thành tánh. Chỉ cần chính mình trước biểu hiện ra thiện ý, mặc kệ có gì sự, chỉ cần có thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, kia chuyện này liền không tính khó là mờ ni. Vì thế giấu đi hơi thở, Thẩm Nhiên lặng lẽ đi vào cái kia lão bản biệt thự sau, rõ ràng cảm nhận được một cổ quen thuộc yêu khí. Nhưng này cổ yêu khí cực đạm, lấy hiện tại thiên sư trình độ, không thâm nhập tiếp xúc đều căn bản phát hiện không được. Xác định nơi này có yêu hậu, Thẩm Nhiên cẩn thận tiềm nhập phòng trong, tính toán trước không kinh động bất luận kẻ nào, đem kia chỉ cầu yêu ước nói một phen. Lại không nghĩ rằng, phòng trong trừ bỏ một cái 5 tuổi đại tiểu nam hài, cũng liền kia chỉ cầu yêu, liền một cái đại nhân đều không có. Ở một gian thoạt nhìn như là món đồ chơi phòng nội, tiểu nam hài trực tiếp ngồi ở thảm thượng, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm họa bổn, động tác phi thường máy móc ở họa vòng, vẫn luôn không ngừng họa, quả thực như là tiến vào tuần hoàn hình thức giống nhau. Thẳng đến màu nước nét bút không ra nhan sắc tới, tiểu nam hài như cũ không ngừng lặp lại động tác, mà kia chỉ ghé vào tiểu nam hài bên người cầu yêu bò lên, đem bên cạnh hộp màu nước bút cấp ngậm ra tới, một móng vuốt đè ở cái nắp thượng, đem mở ra cái nắp màu nước bút ngậm đến nam hài trên người, lại đem tiểu nam hài trong tay kia chỉ không có nhan sắc màu nước bút cấp ngậm đi. Trong tay không có đồ vật, tiểu nam hài cuối cùng là dừng máy móc giống nhau động tác, nhưng hắn thực mau lại cầm lấy tân màu nước bút tiếp tục không ngừng họa vòng. Nhìn một lần nữa bò hồi tiểu nam hài bên người cầu yêu, Thẩm Nhiên nhịn không được nhẹ xách một tiếng. Hắn liền nói bọn họ yêu đều là tốt đi, khó trách Tư Dương nói cái gì đều không cần mang đâu. Này quả nhiên cũng là một con tâm địa thiện lương yêu. Bất quá này chỉ yêu vì cái gì muốn làm sự tình còn bị thương một cái thiên sư. Chuyện này khẳng định muốn làm rõ ràng, lại còn có muốn đem này chỉ yêu tư liệu đăng ký trong danh sách mới được. Bằng không về sau bị cái nào lợi hại thiên sư cấp thu liền không hảo. Như vậy nghĩ, Thẩm Nhiên chậm rãi phóng xuất ra một tia yêu khí, ghé vào nam hài bên người cầu yêu lập tức đứng lên. Vừa mới còn thập phần dịu ngoan ánh mắt tức khắc trở nên hung ác lên. Cảnh giới nhìn về phía kia tia yêu khí nơi phát ra địa phương. Thẩm Nhiên hiện thân ra tới sau vội vàng nói, ta là yêu minh người phụ trách, ta kêu Thẩm Nhiên, hiện giờ xã hội đã không cho phép vô chứng hành yêu. Ta hôm nay tới là chuyên môn cho ngươi đăng ký yêu dân chứng cùng tư liệu, bạn bạn tức khắc có chút mơ hồ, tuy rằng công kích tư thái rơi chậm lại một ít, nhưng đề phòng lại một chút không có giảm bớt, ngược lại đem tiểu nam hài hộ càng khẩn. Thẩm Nhiên cũng không có mạo muội tới gần, ta biết ngươi ở nhân loại thế giới tên gọi bạn bạn, xử lý yêu dân chứng phía trước. Ngươi muốn trước nói mình, vì cái gì muốn ở nhân loại xã hội nháo sự? Hai ngày trước ngươi còn bị thương một nhân loại thiên sư đúng không? Thẩm Nhiên nói xong còn ra dáng ra hình lấy ra một cái làm ký lục sách vở. Nhưng là hắn trước mắt cầu yêu lại là không rên một tiếng. Thẩm Nhiên nhìn nó nghi hoặc nói, ngươi không phải đã có thể mở miệng nói chuyện sao? Nơi này không có người ngoài. Ngươi nếu không nghĩ kia tiểu hài tử hài nghe thấy, ta có thể thiết cái kết giới. Cầu yêu thấp ô một tiếng. Thẩm Nhiên chớp chớp mắt. Sau một lúc lâu sau, hắn mới loáng thoáng nghe được một thanh âm truyền vào trong óc. Không thể nói chuyện, có thể ảnh hưởng. Người Thẩm Nhiên biết, giống nhau động vật muốn tiến hóa thành yêu, đầu tiên yêu cầu tu luyện ra một cái gì trong cổ họng mặt xương cốt. Hắn phía trước ở Tư Dương bên kia thư trong điện xem qua, nhưng không nhớ kỹ là gì. Chính hắn lại là cái một bước lên trời trực tiếp thành nhân. Căn bản không rõ lắm này trung gian quá trình. Thấy này chỉ cầu yêu tuy rằng ra đời linh trí, lại căn bản sẽ không nói. Này tức khắc làm hắn thất vọng không thôi. Bất quá thất vọng về thất vọng, nhưng quản vẫn là muốn xen vào. Không thể nói chuyện nhưng ra đời linh trí kia cũng là yêu. Cũng là yêu cầu đăng ký trong danh sách. Ngươi trước nói cho ta, vì cái gì ở nhân loại xã hội nháo sự? Cầu yêu quay đầu lại nhìn mắt nam hài. Đại khái là muốn biểu đạt, nhưng đối với ngôn ngữ nó chỉ sợ nắm giữ không nhiều lắm. Cổ họng ô nửa ngày Thẩm Nhiên mới nghe minh bạch, là có người khi dễ nam hài. Cho nên nó mới khi dễ người kia, bảo hộ nam hài. Dương đơn phía trước cái kia thiên sư chỉnh soái nói. Thẩm Nhiên nói, là trong nhà này bảo mẫu khi dễ hắn ngươi đã kêu một tiếng. Là nam hài ba ba khi dễ hắn ngươi đã kêu hai tiếng, cầu yêu tức khắc kêu hai tiếng. Còn gọi đặc biệt hung ác, có thể thấy được đối cái này nam hài ba ba có bao nhiêu hận. Nhưng cầu yêu hự nửa ngày, Thẩm Nhiên đều là hai mắt mông vòng. Như vậy căn bản vô pháp giao lưu. Vì thế nói, ta lão đại là cái phi thường lợi hại người. Hắn nói không chừng có biện pháp làm ngươi có thể nói lời nói. Nếu không ta trước mang ngươi qua đi cho hắn nhìn xem. Bằng không câu thông đều thành vấn đề. Ta tưởng giúp ngươi cũng không biết như thế nào giúp. Cẩu Yêu nghe được Thẩm Nhiên nói vội vàng lui về phía sau, lại lần nữa thối lui đến vẫn luôn không ngừng họa vòng Nam Hải bên người thấp ô một tiếng. Cái này Thẩm Nhiên nhưng thật ra nghe rõ. Không rời đi, phải bảo vệ hắn. Thẩm Nhiên vô pháp, đành phải chính mình đi Phổ Điền Sơn. Làm một con ra đời linh trí yêu mở miệng nói chuyện nhưng thật ra không thành vấn đề. Đích xác có như vậy đan dược. Nhưng cũng tổng không thể về sau gặp được một con sẽ không nói yêu liền tìm Tư Dương muốn một viên. Đan dược, này đan dược không nói nhiều khó luyện chế. Nhưng kia luyện chế tài liệu là trên địa cầu không có. Cuối cùng Thẩm Nhiên lựa chọn đồng tâm phù. Đồng tâm phù cứ việc không thể làm Cẩu Yêu mở miệng. Nhưng có thể cho sử dụng bùa chú hai người vô chướng ngại câu thông. Thẩm Nhiên quyết định muốn học sẽ họa loại này phù. Về sau bọn họ yêu minh nói không chừng sẽ gặp được rất nhiều loại tình huống này. Chính mình vẽ bùa tự cấp tự túc. Chờ Thẩm Nhiên lại lần nữa trở lại cái kia lão bản trong nhà thời điểm. Phát hiện vừa mới còn thực đạm yêu khí thế nhưng nùng liệt rất nhiều. Tức khắc trong lòng cả kinh. Vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Đương hắn đi vào cửa. Nhìn thấy một đám người cãi cọ ầm ĩ. Không ít người trên người còn ăn mặc thống nhất chế phục. Chế phục thượng viết ái sủng nhà. Thẩm Nhiên giấu đi thân hình lưu vào phòng nội. Nhìn thấy những cái đó ăn mặc chế phục người đang ở bắt giữ Cẩu Yêu. Tiểu Nam Hải một khuôn mặt nhỏ đứng ở thang lầu thượng. Một cái ăn mặc lão bản trang nam nhân đứng ở đại sảnh một góc. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Kia mấy cái ăn mặc chế phục có lấy lưới có lấy côn bổng. Đang ở công kích tới Cẩu Yêu. Cẩu Yêu muốn đến Tiểu Nam Hải bên người đi. Lại bị một đám người đổ. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa yêu khí bạo động. Lại sinh sôi bị Cẩu Yêu cấp nhịn xuống. Đại khái là sợ hãi bại lộ chính mình bất đồng. Cẩu Yêu vẫn luôn giả dạng làm một con bình thường cẩu. Giờ phút này bị nhân loại như vậy lấy côn bổng xua đuổi. Lấy lưới bắt giữ. Làm Thẩm Nhiên nhịn không được chóp mũi đau xót. Thấy Cẩu Yêu liều mạng phản kháng. Thẩm Nhiên chiều nó truyền âm nói. Đừng phản kháng. Ta sẽ mang ngươi ra tới. Tin tưởng ta. Cẩu Yêu thân hình hơi hơi một đốn. Tựa hồ cân nhắc một lát. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Thẩm Nhiên. Làm bộ bị người bức tiến lưới. Đám kia chảo cẩu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng chính là cái tạp giao thổ cẩu. Lại hung hãn tàn nhẫn. Kia bén nhọn răng nanh người xem trong lòng nhút nhát. Cũng may thành công bắt giữ tới rồi. Cũng không ai bị cắn thương. Khó trách nhà này chủ nhân muốn tìm người tới trong nhà chảo cẩu đâu. Như vậy đáng sợ cẩu làm sao dám dưỡng ở tiểu hài tử bên người. Đám kia người cùng lão bản làm cái giao tiếp. Liền kéo cẩu đi ra ngoài. Lúc này vẫn luôn đứng ở thang lầu mặt trên vô biểu tình tiểu hài tử đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Lập tức từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Thét chói tai lôi kéo lưới. Này đại khái là đứa nhỏ này lần đầu tiên biểu lộ ra như vậy kịch liệt cảm xúc. Cẩu Yêu tức khắc khắc chế không được chiều tiểu hài tử trên người phát lại đây. Tiểu Nam Hải cũng gắt gao ôm Cẩu Yêu. Mà Nam Hải phụ thân đi tới một tay đem Nam Hải ôm ở trong tay. Phất tay làm người chạy nhanh đem cẩu kéo đi. Biến cố ở nam nhân đem Tiểu Nam Hải ôm đi nháy mắt đột nhiên sinh ra. Cẩu Yêu đột nhiên phát cuồng. Bên ngoài nháy mắt cuồng phong gào thét lên. Yêu khí tràn đầy. Cửa sổ bị cuồng phong mãnh liệt chụp đánh. Đột nhiên đại biến thời tiết đem phòng trong mọi người dọa nhảy dựng. Trong đó một cái cầm côn bổng chảo cẩu người kỳ quái nói. Cái quỷ gì thời tiết? Thay đổi bất thường, ôm Nam Hải lão bản lại là sắc mặt đột nhiên một chút liền trắng. Nhìn kia chỉ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chính mình cẩu. Cả người đều khủng hoảng hơi hơi phát run. Thẩm Nhiên thấy thế lập tức véo động thủ quyết. Này cẩu Yêu không có lây dính hơn người mệnh. Vẫn là cái tốt, nếu một khi lây dính mạng người. Vậy xong rồi, cho nên ở không có làm rõ ràng chuyện gì phía trước. Trước đem cẩu Yêu cấp định trụ. Ngàn vạn không thể làm nó gặp rắc rối. Vì thế ở trong mắt người ngoài. Quỷ dị gió yêu ma nói đến là đến. Nói đi là đi, thời tiết khôi phục bình thường. Kia chỉ cẩu cũng không có tiếp tục dãy giụa. Vì thế bắt cẩu người đem lưới hướng trên xe một ném. Liền rời đi lão bản ra. Thẩm Nhiên nhìn mắt cẩu Yêu bị bắt đi rồi lại bắt đầu thét chói tai Nam Hải. Chợt lóe thân đuổi kịp chiếc xe kia. Đại khái biết là Thẩm Nhiên định trụ hắn. Nguyên bản đối Thẩm Nhiên cái này đồng loại còn có điểm tín nhiệm cẩu Yêu. Hận đến đôi mắt đều đỏ lên. Thẩm Nhiên sử cái thủ thuật che mắt. Đem định trụ cẩu Yêu từ bên trong xe ôm ra tới. Bất đắc dĩ nói. Chính ngươi cũng biết. Có một số việc không thể nháo đại. Bằng không đối với ngươi tưởng bảo hộ cái kia Nam Hải đều không tốt. Nếu ta nhúng tay chuyện của ngươi, kia khẳng định là muốn xử lý thỏa đáng. Vô luận là ngươi, vẫn là ngươi tưởng bảo hộ cái kia Nam Hải ta đều sẽ phụ trách đến cùng. Đây là đồng tâm phù. Ngươi trước nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta mới hảo giúp ngươi, nghe được Thẩm Nhiên nói. Cẩu Yêu cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Vừa rồi nếu không phải nhìn đến Tiểu Nam Hải đột nhiên cảm xúc kịch liệt, nó cũng sẽ không mất khống chế. Dán lên đồng tâm phù sau, nó chiều Thẩm Nhiên truyền lại câu đầu tiên lời nói đó là: cứu cứu Tiểu An, nam nhân kia là tên cặn bã. Hắn đối Tiểu An ổi tiết. Thẩm Nhiên tức khắc mở to hai mắt. Hắn không phải kia Nam Hải phụ thân sao? Cẩu Yêu nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên hắn là tên cặn bã. Lúc trước chúng ta là hai chỉ cẩu. Chỉ là mặt khác một con kêu Bồi Bồi cũng không có ra đời linh trí. Chỉ là cái bình thường cẩu. Khi chúng ta phát hiện kia nam nhân ổi tiết Tiểu An thời điểm, chúng ta bản năng đối Tiểu An bảo hộ lên. Bồi Bồi chính là ở bảo hộ Tiểu An thời điểm, bị nam nhân kia cấp đánh chết. Muốn nếu không phải sợ sự tình nháo lớn, nó sẽ bị người bắt đi. Nó thật sự rất muốn giết nam nhân kia. Vô pháp giết người. Kia nó cũng chỉ có thể nháo ra một ít thần quái sự tình tới. Coi như là Bồi Bồi sau khi chết oan hồn tới nháo sự. Hảo kinh sợ nam nhân kia. Ai biết kia nam nhân thế nhưng tìm người tới bắt nó. Nếu không có chính mình ở Tiểu An bên người, Cẩu Yêu quả thực không dám tưởng nam nhân kia sẽ như thế nào đối Tiểu An. Thẩm Nhiên nghe được Cẩu Yêu nói quả thực hít hà một hơi. Thế nhưng ổi tiết chính mình thân sinh nhi tử. Thật là liền xúc sinh đều không bằng a. Hết chương.